Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 191, địa ngục biến tiên cảnh. Bão táp rít gào, lôi điện chớp lóe, Kim Phi Dao đứng cao cao trên cột đá, sắc mặt ác liệt. Lâu sau, nàng mới nhíu mày, hô lớn với không trung, Lan đại nhân, Mỹ Nam đại nhân, ngươi có đó không? Đợi một hồi, trong không trung không có ai để ý tới nàng, Kim Phi Dao liền thay đổi âm điệu, nũng nịu hô, Lan đại nhân, ngươi có đó không, ta có việc tốt tìm ngươi. Đã bán đứng sắc tướng mà vẫn không thấy Lan ma đầu hồi âm, Kim Phi Dao cũng không quản, lấy ra một cái đệm làm từ da thú, xoay xoay thắt lưng, lấy tư thế tự cho là thật mê người, nói, Lan đại nhân, đây là đệm ta tự làm, đền cho ngươi đấy. Tuy có kém cái bằng thiên cực ti kia nhưng lại rất rắn chắc, dùng rất bền, ngươi có dùng 10 vạn năm cũng không có vấn đề, ngươi tới liếc mắt một cái nha. Kim Phi Dao cầm trên tay một thứ dài dài màu tối đen, bên trên toan là vảy, hóa ra nàng dùng da của Hắc Lân Dao làm đệm, người không biết còn cho rằng nàng đang cầm một cây cột. Giơ cái đệm Hắc Lân Dao trong tay lên, nàng vung trái vung phải, muốn hấp dẫn ánh mắt Lan ma đầu. Oanh! Một tiếng vang trời, một tia sét không nể mặt mũi Kim Phi Dao, liền đánh thẳng vào cái đệm trên tay nàng. Nhìn cái đệm bị đánh thành cát bụi, Kim Phi Dao hít một hơi khí lạnh, chẳng lẽ cái này cũng có thể khiến cho nhân thần công phẫn? Chẳng lẽ là vì Lan ma đầu không hài lòng nên mới để sét đánh hỏng nó? Kim Phi Dao khẽ cắn môi tiến vào trong lều trại, kéo mập mạp ra, giơ lên, hô với bầu trời, Lan đại nhân, vừa rồi là ta không đúng, cái đệm kia tuy rắn chắc nhưng lại quá cứng rắn. Cái này tốt hơn nhiều, bụng mềm mại, hơn nữa có thể phóng to lại có thể thu nhỏ, lại còn trơn trượt, cảm xúc rất tuyệt. Ngươi bắt lấy nó, thả ta ra ngoài đi. Mập mạp sống chết dãy dụa, dãy dãy thoát ra khỏi tay Kim Phi Dao, trước khi trốn vào trong lều trại còn phi thân đá một cước vào mặt Kim Phi Dao. Mập mạp chết dẫm, ngươi quay lại đây cho ta, hạnh phúc của ta đều trông cậy vào ngươi, ngươi chịu hy sinh một lần đi. Kim Phi Dao vọt vào lều trại, đuổi bắt mập mạp. Lan đại nhân, thần cấp giới phái người đến nói, ngài xem chuyện này phải làm sao? Giữa sơn nghị sự màu đen ngồi đầy các quý tộc ma tộc, toàn bộ ánh mắt đều hướng về Lan đại nhân ngồi trên đài cao. Ngón tay Lan đại nhân nhẹ nhàng gõ trên tay vịn, nhắm mắt nghe quý tộc bên dưới nghị luận. Đột nhiên, ngón tay hắn dừng lại, mở mắt lộ ra hung quang quét ra bốn phía. Hử? Mọi người đang thảo luận chuyện về thần cấp giới, không ngờ Lan đại nhân lại đột nhiên lộ sát ý, mọi người cùng mờ mịt khó hiểu. Chẳng lẽ Lan đại nhân đã chán ghét những mệnh lệnh của thần cấp giới đến như thế? Hừ, những việc vớ vẩn của thần cấp giới ta không thèm tham gia, bọn họ thích ở lại đó là việc của bọn hắn, ta không có hứng thú. Lan ma đầu ngồi thẳng người lên, rất không kiên nhẫn nói. Lúc này có một lão quý tộc đứng lên, có chút do dự hỏi, Lan đại nhân, nếu địa bàn của chúng ta ở thần cấp giới bị thu hẹp lại thì sao? Lần này nếu không giữ được Tiểu Mạch Sơn, lợi ích của chúng ta sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Không phải Hồng luôn muốn tới thần cấp giới sao, mấy ngày gần đây đang chuẩn bị đánh sâu vào hóa thần kỳ, vài hôm nữa ta sẽ đi hộ pháp cho hắn, sau khi tiến giai hóa thần kỳ sẽ để hắn tới thần cấp giới là được. Phái mười mấy nguyên anh kỳ sang đó còn không bằng để một tên hóa thần kỳ. Bọn người kia gấp gáp thế sao? Lại còn muốn ta đưa kết đan kỳ sang, đưa sang cho nhân tộc luyện tập sao? Lan đại nhân thoạt nhìn tâm tình không sai, lại đi chế nhạo mấy lão nhân thần cấp giới. Nếu Hồng đại nhân chịu đi thì không còn gì bằng rồi. Mặt mọi người giãn ra, cùng đáp. Thương nghị xong, chúng quý tộc liền rời khỏi sân nghị sự, hai, ba người tụ tập, vừa đi vừa tán gẫu. Các ngươi có phát hiện là dạo này Lan đại nhân rất hay tức giận không? Mà rõ ràng là không có chuyện gì trêu chọc tới hắn. Nghe nói Lan đại nhân nuôi hai sủng vật rất không nghe lời, thường xuyên chọc hắn tức giận. Không phải chứ, lại nuôi. Đúng vậy, nghe nói còn phiền toái hơn cả 1000 tên nhân tộc lần trước nữa, lại có chút quan hệ với Hoài đại nhân, con của nàng còn tới vài lần đòi người mà chưa được. Sao Lan đại nhân lại thích vây khốn nhân tộc rồi chậm rãi tra tấn bọn họ vậy? 1000 người lần trước nghe nói đa phần là tự giết lẫn nhau, chân chính chết dưới tay hắn có vài kẻ thôi. Vậy thì ngươi không hiểu rồi, trực tiếp giết người thì quá dễ dàng, làm cho đối phương mất ý chí mới là cảnh giới cao nhất của việc hành hạ người đến chết. Quả nhiên là tu vi chênh lệch, ta thì không thích kiểu này, cứ trực tiếp xé toạc người ta thành mảnh vụn mới sảng khoái. Hừ, gia hỏa giả mang không hiểu cao nhã. Các ngươi mà cũng đòi tao nhã. Rõ ràng là một đám gia hỏa âm u ác độc. Trong lục hình ý động, Kim Phi Giao bắt được mập mạp xong lại một lần nữa dâng tặng Lang Ma Đầu. Nhưng có khả năng là ngay cả Lục Hình Nhĩ Động cũng không nhìn được cảnh này, nghe thấy tiếng kêu của mập mạp liền dùng thiên lôi đánh nàng ba lần. Người trước khi độ kiếp nhận xét đánh đúng là không phải cảm giác bình thường. Vừa tê vừa đau, ngay cả thức hải cũng bị đánh cho phiên giang đảo hải. Kim Phi Giao thân thể đen sì như lợn sữa nướng tiêu, quyết định không tống mập mạp đi nữa. Hừ, may mà ta cơ trí, thay bộ quần áo bố Tự Du đưa cho, nếu không chắc chắn đã bị ba đạo thiên lôi kia chém thành bụi. Kim Phi Giao nằm trong lều trại, lười biếng nhen lửa. Nàng có chút không rõ sao số mập mạp lại may như thế, ba lần xét đánh đều xảy ra sau khi mập mạp chạy thoát, giống như có người canh chừng một bên, chỉ chờ mập mạp chạy thoát là dùng xét đánh nàng vậy. Nàng nghi ngờ Lang Ma Đầu, nhưng Lang Ma Đầu rõ ràng không phải là người yêu thương linh thú, làm sao có thể vì để tránh không đánh vào mập mạp mà ngồi một bên canh chừng được. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đoán mập mạp quá may mắn, mấy ngày liền mà xét cũng không đánh nó. Theo thời gian trôi qua, Kim Phi Giao đã không còn cố gắng thoát ra nữa, cả ngày ăn ngon ngủ yên trong lều. Mỗi ngày dành một ít thời gian để tu luyện, cách vài ngày lại bớt thời gian ra luyện thiên sĩ đan cho thiên sĩ điểu, còn đại bộ phận thời gian là nằm ngủ bên lò sưởi. Yêu thú trong biển rất nhiều, tuy nhiên ngoài lều trại nàng đã bày thập nhị yêu linh trận, nếu gặp phải yêu thú đến khiêu khích thì nàng liền uy hiếp mập mạp ra ngoài ứng chiến. Nếu mập mạp không chịu đi, Kim Phi Giao sẽ đem mập mạp ra ngoài làm đệm, khiến cho linh thú lười chảy thay này không có cách nào lười biếng, thường xuyên phải ra ngoài bán mạng giao tranh. Đối với Kim Phi Giao cả ngày hỗn ăn chờ chết thì 3 tháng về một cái đã qua. Mùa thu trong Lục Hình Ý Động vừa qua thì mùa đông đã tới. 3 tháng bão táp rốt cục cũng ngừng lại nhưng Thái Dương vẫn không lộ mặt, trên bầu trời xám xịt bay bay những bông tuyết to đùng. Lạnh. Thật sự quá lạnh. Trong 3 ngày, biển lớn mờ mịt đã bị đóng băng từng mảng lớn, đục sâu xuống 30 trượng cũng không nhìn thấy được một dòng nước chảy. Mập mạp và đại nữ vô tình từ bỏ Kim Phi Giao, trốn vào trong túi linh thú. Giờ trong lều trại chỉ còn Kim Phi Giao không chỗ để đi khoác trên người gần 10 tầng da lông và thiên sĩ điểu Tiêu Dư tự tại trong lồng mắt to trừng mắt nhỏ. Mùa đông trong Lục Hình Ý Động đúng là có cảnh tuyết cực đẹp như lời Hoài Đại Nhân nói nhưng cùng với cảnh đẹp là cái lạnh tới cực độ. Trong lều trại có đốt linh mộc và bày biện tinh thạch có nhiệt lượng, Kim Phi Giao trừ việc co ro như cái xác bên trong lớp lông thú thì còn dùng linh lực tự sưởi ấm. Đã làm đến bước này mà bốn phía vẫn lạnh khiến người ta muốn chết, Kim Phi Giao cũng chỉ có thể duy trì để không bị lạnh chết thôi. Trong 3 tháng đó, tâm tình Lang Đại Nhân mỗi ngày đều rất tốt, những người chung quanh cũng được ban cho không ít. Mọi người đều đoán sủng vật mà Lang Đại Nhân nuôi chắc chắn đang sống một cuộc sống không phải của con người, nếu không thì Lang Đại Nhân đã không thể thoải mái như vậy. Tuy nhiên, mấy tháng sau Lang Đại Nhân đã mất đi hứng thú với Kim Phi Giao trong Lục Hình Ý Động, có lẽ là do chỉ có một người bên trong, không có xung đột nên không thú vị. Đại bộ phận thời gian hắn đều lười dùng thần thức xem Lục Hình Ý Động. Hơn nữa hắn lại vừa vặn có việc, vì thế Kim Phi Giao hoàn toàn bị hắn lãng quên, Lục Hình Ý Động cũng bị ném vào trong một xó của pháp bảo Càn Khôn cho kết bụi. Kim Phi Giao cũng thích ứng với cuộc sống trong Lục Hình Ý Động, lúc mùa xuân đầy dụ hoặc kia đến quả thực khiến nàng kinh hỉ một phen. Băng tuyết tan đi, nước thối lui toàn bộ, lộ ra lớp bùn bên dưới, vô số cỏ xanh liền sinh trưởng tràn đầy không gian của Lục Hình Ý Động chỉ trong một ngày. Một gốc khỏa tiểu lục chui từ dưới đất lên, lấy tốc độ một ngày trăm trượng mà sinh trưởng, trong vòng 3 ngày đã biến thảo nguyên Lục Hình Ý Động thành rừng rậm. Theo sự xuất hiện của rừng rậm, những yêu thú cao tới hơn 10 trượng không biết ở đâu xông ra. Kim Phi Giao mới hưởng thụ được 3 ngày đã phải dấn thân vào chiến đấu. Ngày nào cũng có mấy con hoặc mấy chục con yêu thú không ngừng tới xâm phạm cái lều trại bé nhỏ của nàng khiến cho nàng và mập mạp mệt chết khiếp, cả ngày gót chân không chạm đất. Mùa xuân quả nhiên là mùa bận rộn. Kim Phi Giao thật vất vả vượt qua những tháng ngày mùa xuân bận rộn, mùa hè lửa nóng đã tới. Đứng trên cột đá cao cao, Kim Phi Giao nhìn cây đại thụ che trời trong 2 ngày từ xanh biếc hóa thành héo rũ, sau đó trở thành bụi đất. Thực vật biến mất, yêu thú chết đi 9 phần, toàn bộ Lục Hình Ý Động trở thành sa mạc. Ngoài nóng ra vẫn là nóng, phía dưới lớp cát còn che khuất đầy rẫy những yêu thú, thỉnh thoảng lại nhảy ra cho nàng kinh hỉ. Hạ đi thu đến, lại là 3 tháng bão táp vô tình. Sau khi bão táp đi qua lại là băng thiên tuyết địa. Khí hậu cực đoan trong Lục Hình Ý Động vô tình trải qua trước mặt Kim Phi Giao, thời gian trôi nhanh như vậy thật giống như một ngày, một mùa bình thường. Quần áo hoa mỹ đã biến thành rách nát, lều trại trên cột đá đã thành cờ xí treo trong gió, chỉ có Kim Phi Giao là sau khi thích ứng hoàn toàn với khí hậu trong Lục Hình Ý Động đã tổng kết ra một bộ kỹ năng sống trong Lục Hình Ý Động, cuộc sống càng thêm tự tại. Lục Hình ý động, từ 18 tầng địa ngục đã biến thành tiên cảnh tiêu dao của Kim Phi Dao. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 192, chúng ta là Trư Biến Thành. Mùa xuân, bên dưới cột đá, Kim Phi Dao sống lâu lên lão làng đang ngồi, bên trái là bình nước trái cây màu đỏ cao bằng nửa người, bên phải là một bùn chuối to, trước mặt là thịt yêu thú nướng trên đống lửa. Đại nữ cầm một quả nho to bằng đầu người ném vào trong nửa lớp vỏ quả cứng, sau đó cầm cây gậy đập nát nho, làm nước trái cây. Quả ở đây rất lớn, đủ để Mập Mạp làm một bồn nước tắm. Mập Mạp cũng không nhàn rỗi, trái một miếng thịt nướng, phải một miếng trái cây, ba người ăn uống sảng khoái quên trời đất. Dùng những tán lá vĩ đại dưới cột đá làm thành một gian phòng xanh lục nho nhỏ, những cây cối cao trăm trượng cung cấp hoa quả khổng lồ, chỉ cần đến mùa xuân là đủ cho Kim Phi Dao thu thập thịt thú và hoa quả cho cả năm. Ngao. Một con yêu thú cao hơn 10 trượng phát hiện ra các nàng, tiếp gào một tiếng rồi vọt tới. Mập Mạp, lên. Kim Phi Dao không thèm ngẩng đầu, ngồi tại chỗ ra lệnh một tiếng, Mập Mạp liền nhảy phát lên như tên bắn. Nó cũng biến lớn tới hơn 10 trượng, trầm một cái dừng trước mặt yêu thú, giơ trọng quyền lên đánh. Kim Phi Dao còn chưa cắn hết nửa trái cây Mập Mạp đã toàn thắng quay về. Yêu thú này quá lớn, kể cả ba người Kim Phi Dao là ba cái động không đáy thì cũng không thể ăn hết con yêu thú lớn như vậy. Nàng đứng dậy, thông thiên như ý hóa thành đao, phục phục cắt đi chỗ thịt ngon nhất trên người yêu thú. Từ chỗ có gì ăn nấy, bây giờ Kim Phi Dao bắt đầu lãng phí, chỉ chọn chỗ ngon nhất. Mà kể cả có lãng phí như vậy thì túi càng khôn và thủ trạc cùng các không gian trữ vật khác của nàng sau khi mùa xuân đi qua cũng đều bị nhồi đầy chặt. Mùa xuân đi qua, mùa hạ nóng bức lại đến, lá xanh làm phòng đã phơi thành lá khô, gió thổi qua liền tan thành bụi phấn. Trên cột đá, Kim Phi Dao đào ra một cái động, lều trại bên trên đã sớm rách nát, treo trên cây cột xương thú như một lá cờ rách rưới. Ánh mặt trời không chiếu vào được trong động. Nhiệt độ thấp hơn bên ngoài không ít nhưng phần lớn thời gian Kim Phi Dao đều ở bên ngoài, thạch động này là để dùng lúc mùa thu bão táp. Dưới chân cột đá, Kim Phi Dao chất đầy những khối băng rộng mấy trượng, nàng đang mặc đồ ngủ mỏng manh lăn lộn trên mặt băng. Thời tiết nơi này rất nóng bức, một khối băng dày mấy trượng chỉ lấy ra dùng được gần một canh giờ đã bị chảy hết, nhưng nàng đã dự trữ vô số băng, tất cả đều lấy từ khi mùa đông, chuẩn bị cho lúc này. Hơn nữa, vì thời gian ở đây đã lâu lắm. Nàng còn biết rõ cần phải chuẩn bị bao nhiêu khối băng, mỗi lần đều dự trữ vừa khéo cho 3 tháng, quả nhiên là có thêm một ít túi càn khôn và túi trữ vật là tuyệt đối không sai. Ngay cả đại nữ cũng không cần làm việc, cả ngày hưởng thụ quả ướp lạnh trên mặt băng. Đi theo Kim Phi Dao nhiều năm như vậy, cho tới giờ nó mới bắt đầu được hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Dưới thân là giường băng mát mẻ, hoa quả thu thập từ mùa xuân cũng đặt trên mặt băng, ăn vào thật mát. Kim Phi Dao vừa ăn hoa quả mát lạnh vừa chỉ vào từng trận cát vàng vừa nổi lên phía xa, nói, Mập Mạp, lên. Mập Mạp không cam tâm đứng lên khỏi đống hoa quả, nhảy vào không trung, biến ảo thành cự ếch, ném cát vàng về phía yêu thú sa mạc đang rầm rầm chạy tới. Mập Mạp, động tĩnh nhỏ một chút, ném hết cát vào chúng ta rồi. Kim Phi Dao bất mãn giơ nắm tay dứ, sau đó nhanh chóng cầm cái ô làm từ da và xương thú ra che mặt trời. 3 tháng sau lại là mùa thu với thời tiết mưa gió khiến người ta chán ghét, Kim Phi Dao nhắm mắt ngồi trong huyệt động trên cột đá, phía trước là chiếc lò luyện đan đang bị chân hỏa của nàng thiêu đốt. Mập Mạp và đại nữ ngồi một bên, không dám cử động, dè dặt cẩn trọng nhìn đan lô. Ngoài cột đá mưa rền gió dữ, sóng biển không ngừng đập lên nhưng động khẩu nhờ có thập nhị yêu linh trận ngăn trở nên nước mưa và sóng biển không thể tràn vào. Đột nhiên, Kim Phi Dao mở hai mắt, trong mắt lóe tinh quang. Khởi, mở lô. Tay phải nàng chỉ một cái, lò luyện đan ông ông tác hưởng, nắp lô bay sang một bên, một làn hương thơm nức lan tràn. Hai ếch một người vây quanh lò luyện đan, tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm vào bên trong. Kim Phi Dao hít sâu một hơi, tay cầm đôi đũa dài ngoáy ngoáy bên trong, gấp một miếng thịt thơm nức mũi ra. Thổi thổi, nàng cho thịt vào miệng, nhai nhai, híp mắt thỏa mãn nói, dùng lửa trăm năm nấu thịt thú quả nhiên là mỹ vị, lại có công dụng giữ ấm, ăn vào mùa này thật thích hợp. Nghe xong lời nàng, Mập Mạp và đại nữ cũng vội vàng gấp thịt trong lò luyện đang ăn, thời tiết này ăn thịt hầm trừ lạnh là do Kim Phi Dao nghĩ ra. Vỏ sò quá nhỏ, nấu thịt không ngon, hơn nữa lại không đủ ăn. Vẫn là lò luyện đan này nấu ngon hơn, lúc nào muốn luyện đan chỉ cần rửa sạch là được, một lò hai tác dụng, quá có lời. Rượu ngon xứng mỹ thịt, thật sự là điều thú vị nhất trong nhân sinh nha, Đây là nhờ đại nữ đã làm rượu trái cây lúc mùa xuân, nếu không chỉ ăn thịt thì thật sự quá không đã nghiền. Kim Phi Giao cầm một cái vỏ sò nhỏ, bên trong là rượu trái cây màu đỏ, tuy hương vị không có gì đặc biệt nhưng có còn hơn không. Nàng sẽ giữ lại nước biển ở mùa thu, đến mùa hè chỉ cần phơi một ngày là có thể có muối ăn, giúp các nàng thoát khỏi chuỗi ngày nhạt nhẽo vô vị. Có khi còn muối một ít hoa quả chua để nấu canh. Ngao. Quái thú trong biển lại rít gào ở phụ cận, Kim Phi Giao không nói hai lời, cầm đũa chọc chọc mập mạp, trong miệng là một miếng thịt to, hất hất miệng ra phía ngoài ý bảo nó mau mau ra giết địch. Mập mạp tức giận bất bình đứng dậy, mang một bụng tức ra ngoài. Kim Phi Giao thừa dịp mập mạp không có mặt, nhanh chóng cùng đại nữ vơ vét thịt ăn, chừa canh lại cho mập mạp. Hiện tại việc giết địch đều giao cho mập mạp, ai bảo nó có thể biến thành lớn như thế, mà đây cũng là cơ hội để nó rèn luyện. Đây đương nhiên là lời Kim Phi Giao nói ra để được nhàn hạ, tuy cả ngày hết ăn lại nằm nhưng mỗi ngày nàng đều rút thời gian ra tu luyện, tu vi vẫn luôn tăng tiến. Mùa đông là thời gian mập mạp thích nhất, bởi vì không có yêu thú, tuy có hơi lạnh nhưng chỉ cần ngồi chờ ăn không cần ra ngoài. Nhiệt độ không khí hạ xuống rất nhanh, tuyết rơi dày, huyệt động trên cột đá không thể giữ ấm cho nên Kim Phi Giao liền chuyển xuống chân cột. Dưới chân cột vào mùa thu lúc nào cũng được sóng biển cọ rửa cũng được Kim Phi Giao đào một cái động. Lúc này trừ một cây trúc rỗng dùng làm lỗ thông khí ra thì toàn bộ thạch động đều bị vùi lấp trong tuyết. Tuy bị tuyết vùi lấp nhưng lại có thể giữ ấm, tốt hơn những chỗ khác nhiều. Hơn nữa trong động được Kim Phi Giao trải rất nhiều gia thú, trên người cũng khoác rất nhiều tầng, bên người còn đặt thêm tinh thạch. Trong vài năm đầu, mập mạp và đại nữ đều lủi vào trong túi linh thú 3 tháng mới bằng lòng đi ra, sau này phát hiện ra bí mật của Kim Phi Giao thì ngay cả mùa đông chúng nó cũng không đồng ý đi vào. Vừa đến mùa đông, Kim Phi Giao liền nổi lửa, sau đó cả ngày ngồi bên lửa ăn thịt xiên. Nàng vừa uống rượu trái cây vừa ăn thịt xiên nóng hôi hổi, bên người còn có thiên sứ điểu líu ríu ca hát, cuộc sống miễn bàn có bao nhiêu tiêu dao. Canh hết một nửa, nàng liền đào một ít tuyết ở cửa thạch động, một nồi nước canh nàng có thể ăn 3 tháng không đổi. Sau này mập mạp và đại nữ không chịu vào túi linh thú nữa, nồi canh bằng vỏ sò cũng từ một cái biến thành 3. Linh mộc đã sớm bị đốt sạch. Hiện tại đều dùng củi chặt về từ mùa xuân. Thịt thú đông lạnh như những hòn đá chất đống bên người, muốn ăn chỉ cần dùng dao cắt rồi nấu lên. Ăn ăn ăn, Kim Phi Giao đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút mê mang nói, vì sao? Chúng ta một năm bốn mùa dường như đều chỉ ăn và ăn, hơn nữa một lần ăn liền năm, sáu năm, ta đã trúc cơ hậu kỳ rồi, chẳng lẽ chúng ta đều là heo biến thành? Mập mạp và đại nữ ngừng tay, trừng mắt liếc nàng một cái, sau đó ánh mắt lại chuyển sang nồi canh. Không thèm để ý đến kẻ đột nhiên rút gân đầu óc nữa. Kim Phi Giao lắc đầu, nghiêm trang nói, xem ra ta phải nhân lúc mùa đông không có yêu thú quấy rầy mà luyện ra ngũ hành hỗn nguyên đan thôi, chuẩn bị đánh sâu vào kết đan. Mập mạp nghĩ nghĩ, cảm thấy con đường kết đan quá mức đáng sợ. Lúc này, trên hư thanh phong của Đông Ngọc Hoàng Phái, lôi minh điện thiểm, bầu trời mây đen dày đặc, mây cuộn từng tầng phía trên hư thanh phong. Trong hư thanh điện, Trúc Vô và Trúc Hữu đang ngồi xếp bằng bên cạnh tứ tượng ưu phiền kính. Tứ tượng ưu phiền kính đang run rẩy, thoạt nhìn như lúc nào cũng có thể vỡ tan. Trúc Vô và Trúc Hữu dùng linh lực để ổn định tứ tượng ưu phiền kính, giúp nó duy trì linh khí du động. Tất cả đệ tử của Hư Thanh Điện đều chuyển sang một đỉnh núi khác, tụ tập đứng nhìn dị tượng bên này. Phong Vân Trúc khoanh tay, chật lưỡi nói, Bạch Sư đệ sắp kết đan, không biết có thể thành công không? Đến lúc đó Hư Thanh Điện chúng ta lại có thêm một tu sĩ kết đan. Vân Trúc, đệ có thể nhanh nhanh chút không, ngay cả tiểu sư đệ cũng đã kết đan mà đệ cả ngày cứ mãi mê với pháp trận. Chờ kết đan xong lại đi nghiên cứu pháp trận không tốt hơn sao? Mỗi lần tiến vào tứ tượng ưu phiền kính rèn luyện tâm trí, đệ đều là người đầu tiên chạy ra. Đại sư huynh Mạc Ngữ Trúc đứng bên cạnh hắn, nghe hắn nói xong liền không khách khí quở trách. Mạc Ngữ Trúc đã tiến nhập kết đan kỳ từ lâu. Hiện tại đang giúp sư phụ xử lý sự vụ trong điện, cả ngày vội sức đầu mẻ trán, thấy Phong Vân Trúc cả ngày chơi bời leo lỏng liền tâm sinh tức giận, thật muốn kéo hắn xuống nước. Vẻ mặt Phong Vân Trúc ủy khuất nói, đại sư huynh, không phải là ta không muốn kết đan, nhưng ta vừa vào tứ tượng ưu phiền kính là sẽ nhìn thấy ta và Ngọc Châu của Đông Đài Điện kết hôn. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng là ta liền cảm thấy muốn chết, không muốn sống thêm một khắc nào nữa cả. Đệ cần phải vượt qua. Có lẽ cứ cưới nàng về là ngươi có thể phá tan tâm ma này, kết đan thành công, lấy độc trị độc. Mạc Ngữ Trúc nhớ tới Ngọc Châu sư muội của Đông Đài Điện là lập tức có cảm giác 10 năm không muốn ăn thịt, hắn không thể hiểu tại sao nữ tu sĩ lại có thể tu luyện thành như vậy, chẳng lẽ là bí thuật.

Chẳng lẽ người này muốn tới hỏi mượn linh thảo? Tìm nàng lấy linh thảo là thật, nhưng không có khả năng mượn. La ma đầu không thèm nói nửa lời, trực tiếp dùng bạo lực cướp lấy túi càn khôn trên người Kim Phi Dao. Hơn nữa, ngay cả vòng tay và nhẫn càn khôn cũng bị hắn lấy đi, cả cảnh thiên huyễn bồn đầy linh thạch cũng bị cầm đi nốt. Cái này còn chưa tính, Kim Phi Dao còn bị hắn đánh cho một trận, không dùng pháp thuật mà là nắm đấm. Cầm một đống túi càn khôn, La Ma Đầu lấy ra vài cái hộp ngọc trông có vẻ như đựng linh thảo, ném linh thảo vào lò luyện đan. Sau đó hắn đảo qua mấy cái túi càn khôn, có chút ngoài ý muốn nhíu mày, xem ra là bị đống rác tạp nham trong đó làm chấn động. Sau đó, hắn đi vào nhà tranh, đứng ở cửa cười một nụ cười rất đáng giận với Kim Phi Dao, giống như khi hắn thu Kim Phi Dao vào lục hình ý động vậy, sau đó liền đóng cửa lại dưới ánh nhìn hung tợn của Kim Phi Dao. Kim Phi Dao ôm khuôn mặt bị đánh cho sưng vù vọt tới cửa phòng, vỗ cửa gỗ, bi phẫn kêu lên, đồ cường đạo, mau trả ta túi càn khôn, đó là tài sản ta tích cóp được trăm năm đó. Đồ gia hỏa ăn thịt người không nhả xương, mau trả lại cho ta. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 198, Hồng Thọ Quả. Kẹt một tiếng, cửa đã bị Kim Phi Dao đập cho mở ra. Lan Ma Đầu nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Kim Phi Dao, giơ một lá bùa lên hỏi, trên này viết cái gì vậy? Không phải ngươi biết chữ nhân tộc sao? Đây đương nhiên chính là ma thể trúc hình pháp mà ngươi đưa cho ta. Ta đã tự học ma ngữ để dịch đấy. Kim Phi Dao oán giận nói, ánh mắt lại xem xét bên trong phòng. Vừa nhìn đã thấy tức tối, căn nhà này khác hẳn căn bên cạnh, có đài tu luyện hoa lệ, những tháp xinh đẹp và rất nhiều gia cụ tinh xảo, đương nhiên không thể thiếu đệm nằm mềm mại. Hơn nữa, trên đất còn trải thảm lông thú, trên thảm giờ này có không ít bảo bối đổ ra từ túi càn khôn của nàng. Quá không biết xấu hổ, lại trốn trong phòng xem đồ của ta. Kim Phi Dao nhìn núi bảo bối trên sàn, phát hiện quần áo của mình nằm tít dưới đống bảo bối. Ngươi viết thứ này. Ngươi đã tu luyện theo chưa? Lan Ma Đầu vẫn còn rối rắm với phần ma thể trúc hình pháp kia, lại hỏi. Kim Phi Dao trừng mắt liếc hắn, sau đó nói, hừ, đã từng tu luyện, nhưng tu không thông. Không tẩu hỏa nhập ma đã là may mắn, viết cái thứ lung tung gì thế không biết. Lan Ma Đầu đọc nội dung trên đó, mày nhíu lại. Không cần nhìn, rác của ngươi ta sẽ trả lại, ta chỉ mượn mấy cái yêu đan và linh thảo thôi. Đừng có trừng ta, linh thảo này vốn là của ta, những thứ rác rưởi khác ta không cần, để ở trong này còn làm bẩn thảm của ta. Lan Ma Đầu phát hiện Kim Phi Dao không hề nghe hắn nói mà cứ nhìn chằm chằm vào những thứ trên sàn liền lạnh lùng nói. Kim Phi Dao thu hồi ánh mắt, không lên tiếng, ai bảo người ta có thực lực làm chi, chờ sau này ta lợi hại cũng sẽ đánh cho ngươi sưng thành đầu heo. Nàng cúi đầu. Không chút để ý nói, tẩu hỏa nhập ma thì sao, dù sao đây cũng là ngươi cho, nếu ta tẩu hỏa nhập ma cũng là do pháp quyết giả ngươi đưa. Về sau nếu có ai hỏi thì ta bảo là ngươi cho ta pháp quyết giả. Lan Ma Đầu mắt lạnh nhìn nàng, tự hồ nghĩ tới chuyện gì vui vẻ, đột nhiên tốt bụng nói, ngươi ra ngoài chờ, ta dùng chữ nhân tộc viết lại một bản cho ngươi. Bản ngươi tự dịch này không dùng được, tu luyện theo cái này có khả năng sẽ tu luyện thành một yêu thú. Ngươi tốt bụng như vậy. Kim Phi Dao có chút nghi hoặc nhìn Lan Ma Đầu, người này không gặp phải chuyện tốt gì, sao đột nhiên lại hảo tâm như vậy? Nhưng Kim Phi Dao đã thử mấy ngày này, nàng quả thật không thể dùng luyện ngục cắn hồn mà kết đan có thể tu luyện này, mỗi lần dùng thử thì xương cốt toàn thân sẽ có cảm giác bị đè ép không chịu nổi, cơ bắp cũng thế, đau đớn như bị xé rách, thân thể căn bản không thể chịu được lực lượng của luyện ngục cắn hồn. Hơn nữa, nội dung nàng tự dịch đúng là rất không lưu loát, ít nhất có một nửa khiến nàng đọc mà như lọt vào sương mù. Rõ ràng là có mà lại không sử dụng được, loại cảm giác này khiến người ta vô cùng không thoải mái. Nếu Lan Ma Đầu thật sự có thể viết ma thể trúc hình pháp cho mình thì những yêu đan cấp 4, cấp 5 này cứ cho hắn mượn. Giờ nàng đã kết đan, muốn giết chúng cũng dễ như trở bàn tay. Cứ chờ đi, không được gõ cửa. Lan Ma Đầu vứt nàng ở ngoài, đóng cửa không biết làm gì bên trong. Kim Phi Dao đi tới đi lui bên ngoài, tâm trạng thấp thỏm chờ hắn. Chờ một canh giờ cũng không thấy Lan Ma Đầu đi ra. Viết pháp quyết khó như vậy sao? Sao lại lâu thế? Kim Phi Dao cảm thấy ngạc nhiên, chỉ có 10 câu nói, nàng tự dịch cũng không cần một canh giờ. Tuy rằng không dùng được nhưng cũng vẫn là dịch ra, hắn thì có sẵn pháp quyết trong đầu, chỉ việc viết ra mà sao lại chậm như vậy? Lại đợi một canh giờ nữa, tổng cộng 2 canh giờ mới thấy Lan Ma Đầu mở cửa đi ra. Lan ma đầu cũng không ngờ hắn thiếu chút nữa không nhớ được pháp quyết thông thần quyết, vốn đã không nhớ rõ lắm, còn muốn bất động thanh sắc dung nhập ma thể trúc hình pháp vào, đúng là làm việc tốt thực không dễ dàng. Cho ngươi, từ giờ trở đi ngươi có thể tu luyện rồi. Lan ma đầu giao ngọc giản cho Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nhận lấy ngọc giản, cẩn thận nhìn qua, quả nhiên nội dung lưu loát hơn rất nhiều. Có rất nhiều chỗ trước kia xem không hiểu thì giờ đã thông suốt, chỉ là nhìn toàn bộ ngọc giản thì dường như là có thêm không ít chữ. Nàng khó hiểu hỏi, tiền bối, trong bản ma ngữ chỉ có hơn 10 câu, sao cái này lại có hơn 30 câu vậy? Không phải ngươi thêm thách gì trong đó chứ? Ngươi cho là ta nhàn rỗi không có việc gì làm sao? Ngôn ngữ ma tộc một câu có thể bằng 2-3 câu trong ngôn ngữ nhân tộc, hơn nữa, ta sợ ngươi quá ngốc, xem không hiểu cho nên viết tương đối cụ thể. Lan ma đầu hừ lạnh một tiếng, trên mặt không có bất luận biểu hiện khác thường nào. Ngay lúc Kim Phi Giao còn chần chừ cầm ngọc giản thì Lan ma đầu lại nói, ta sẽ không dùng không của ai cái gì, chờ ta chữa thương xong sẽ rời khỏi khu vực hỗn độn, tiểu đảo nổi này sẽ tặng cho ngươi. A Kim Phi Giao kinh ngạc ngẩng đầu, quả thực không thể tin được người này. Nếu đã vốn định dùng tiểu đảo để trao đổi các thứ thì trước đó cần gì phải cố ý cướp túi càn khôn của ta, còn vì ta phản kháng mà đánh đập. Người này quá nhàm chán à. Làm việc không di đường thẳng, cố ý muốn chọc giận ta, đây là vừa đấm vừa xoa sao? Tuy nhiên, tức thì tức, nếu bị đánh một chút mà đổi được cái giới tử cảnh vực thì vẫn có lời cực kỳ. Nếu đánh một lần có thể đổi được một cái giới tử cảnh vực thì có đánh nữa cũng không thấy đau. Không biết trên người Lan ma đầu có bao nhiêu giới tử cảnh vực có thể đổi. Không cần phải có ý nghĩ xiên xẹo, tất cả đống rác này của ngươi bán đi cũng không mua được một mẫu của giới tử cảnh vực, chiếm tiện nghi thì nên thành thật một chút. Nếu muốn sớm lấy được tiểu đảo nổi thì ngươi phải phối hợp chữa thương với ta, chỉ cần rời khỏi nơi này thì tiểu đảo nổi chính là của ngươi. Lan ma đầu nhìn hai mắt Kim Phi Giao lòe lòe tỏa sáng liền biết nàng đang nghĩ tới việc tham tiền gì đó. Kim Phi Giao cười cười, xoa xoa tay hỏi. Tiền bối muốn phối hợp cái gì? Hẳn không phải là bảo ta ấm giường chứ? Ánh mắt Lan ma đầu lạnh như băng, cơ hồ có thể róc hết thịt trên người nàng xuống. Cứ âm lãnh nhìn Kim Phi Giao như vậy một hồi, hắn mới lạnh lùng nói, lúc ta chữa thương thì ngươi phải ra ngoài săn yêu đan của rồng cho ta, mỗi ngày ít nhất 10 viên cấp 6, nếu là cấp 5 thì phải 50 viên. Ta vốn luôn hòa ái với mọi người, hôm nay thì thôi, ngày mai ngươi hãy bắt đầu. Tiền bối, rồng bên ngoài. Hóa ra muốn nàng đi săn rồng, mấy thứ này đều là thành quần kết đội xuất hiện, hơn nữa số lượng lại nhiều, sao có thể hoàn thành việc này chứ? Kim Phi Giao vội vàng giải thích, hỏi xem có thể mỗi ngày một yêu đan không, còn chưa nói xong đã bị Lan ma đầu ngắt lời. Nếu ngươi muốn nhàn hạ cũng không sao, ta sống lâu hơn ngươi, tùy tiện ở lại một chỗ mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Lan ma đầu nhẹ nhàng bâng quơ nói. Kim Phi Giao nhất thời choáng váng, mấy trăm năm. Ngươi bị thương nặng như vậy. Phải mất mấy trăm năm chữa thương. Ta còn muốn khôi phục tu vi bị mất đi trong thời gian bị nhốt. Ta thấy ngươi cũng không thích ở cùng một chỗ với ta, vậy thì nên ra sức một chút. Theo như số lượng ta nói thì chỉ cần mấy tháng là có thể ra ngoài. Vậy nên, ngươi hãy nỗ lực. Lan ma đầu hất tóc ra sau, tiêu sái trở lại nhà tranh. Kim Phi Giao đành phải ngồi dưới đất, bắt đầu cân nhắc xem phải làm thế nào. Một lúc sau thì Lan ma đầu cũng trả lại túi càn khôn cho nàng, ngoài linh thảo và yêu đan đã biến mất hết thì những thứ khác cũng không bị lấy đi. Cảnh thiên huyễn bồn vẫn còn nguyên, đống linh thạch hạ phẩm cao tới gối kia còn chưa đủ để mua tài liệu cho Lan luyện đôi giày, người ta căn bản không để vào mắt. Đã như vậy thì chỉ có thể phát động toàn bộ lực lượng, mau chóng liệp sát đủ yêu đan, sớm một chút rời khỏi khu vực hỗn độn này. Kim Phi Giao đứng lên, đầy nhiệt tình hô, mập mạp, mau mau chuẩn bị. Giờ chính là lúc ngươi trổ hết tài năng. Hả? Chạy đâu rồi? Mau ra đây. Mập mạp căn bản không đáp lời nàng, tiểu đảo nổi chỉ có 10 mẫu, dùng mắt đảo qua là có thể nhìn hết, nhưng tìm một vòng vẫn không phát hiện mập mạp đâu, ngay cả đại nữ cũng không thấy bóng dáng. Hồng thọ quả không đầy trăm năm chỉ là một loại linh quả mang theo chút linh khí, nhưng quá trăm năm thì chúng sẽ tràn ngập linh khí và sát khí, người có tu vi không đủ mà ăn vào sẽ lập tức trở nên điên cuồng. Tới khi nào linh khí trong hồng thọ quả tiêu hao sạch sẽ mới có thể khôi phục. Đương nhiên, hiệu quả cũng đồng dạng với linh thú. Lời nói lạnh như băng của Lan ma đầu truyền ra qua cánh cửa gỗ khép chặt. Điên cuồng. Kim Phi Giao sửng sốt, vội và ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy mập mạp hóa thành cao gần 10 trượng, mang theo đại nữ cao 7, tám trượng đi truy kích sương long và các loại long khác bên ngoài. Nó mới có tu vi cấp 4, lúc trước đối phó với từng con sương long cấp 5 là vừa vặn, hiện giờ bên ngoài nhiều sương long như vậy mập mạp cũng xem nhẹ, bắt được con sương long nào liền nhét luôn vào miệng. Với mặt long màu đen cấp 6 mập mạp cũng hề khiếp đảm, vừa ăn vừa đỏ mắt phun nọc độc thơm nứt ra. Đại nữ mới cấp 1, trước kia dù nàng làm thế nào nó cũng không thể tiến giai, vậy mà giờ dưới tác dụng của hồng thọ quả thì thân hình cũng khuếch đại đến 7, 8 trượng. Nó đang theo phía sau mập mạp, cướp thịt rồng mập mạp đang cắn xé. Thật quá điên cuồng. Hai con ếch với đôi mắt đỏ ké, gặp cái gì ăn cái đó, Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, vẫn quyết định không đi ra, đứng bên trong quan sát tình hình rồi nói. Càng nhìn càng kinh tâm, Kim Phi Giao tự cảm thấy may mắn là quả hồng thọ của mình bị Lan Ma đầu đoạt đi, nếu không thì hiện tại chính là nàng đang phát điên ở ngoài. Hả? Hồng thọ quả? Không thể nào, chắc chắn là tự hắn muốn ăn. Kim Phi Giao cảm thấy ý nghĩ vừa xuất hiện của mình thật quá buồn cười, Lan Ma đầu không thể tốt bụng như vậy được. Đúng rồi, yêu đan. Kim Phi Giao đột nhiên phản ứng lại, mập mạp và đại nữ đang phát điên bên ngoài, nàng vừa vặn có thể nhân lúc lũ rồng bị chúng ăn mà lấy yêu đan ra. Lúc này, mập mạp rít gào một tiếng, tung mấy chưởng đánh vào người một con mặt long, sau đó giữ chặt nó mà cắn. Con mặt long giống như rắn, cuốn chặt lấy mập mạp, đại nữ cũng không cam yếu thế, xông lên há miệng cắn đuôi mặt long. Các ngươi đừng có lộn xộn, ta muốn lấy yêu đan. Kim Phi Giao nhân cơ hội lao ra khỏi tiểu đảo nổi, thông thiên như ý hóa thành trường kiếm đâm thủng đầu mặt long, trước khi con mặt long bị hai con ếch ăn đã cướp lấy yêu đan. Ộp! Đại nữ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tung một chưởng vào Kim Phi Giao. Nó ra tay bất ngờ, hơn nữa Kim Phi Giao lại chưa từng nghĩ đại nữ dịu ngoan lại ra tay đánh mình cho nên nhất thời không kịp đề phòng, bị nó đánh cho rơi vào tiểu đảo nổi, lăn xuống dược điền. Ti, hai ngươi còn dám làm phản. Kim Phi Giao ngồi dậy, ngẩng mặt lên trời mắng. Kết đan kỳ bị một con linh thú cấp 1 đánh, nếu chuyện này truyền ra thì nàng còn có mặt mũi nào gặp người khác nữa. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 199, thao thiết lựa chọn. Kim Phi Giao ngồi xếp bằng dưới đất, phía trước đặt một ấm trà, một cái bánh nướng to 13 thước ở bên cạnh. Nàng đang cầm ly trà, vừa uống vừa ăn bánh. Nhìn sang lò luyện đan bên cạnh, Hắc Ma vẫn luôn ngồi ở đó, chưa từng nhúc nhích lần nào, thoạt nhìn giống như có vẻ rất nhàm chán. Nàng vừa nhét bánh nướng vào mồm vừa hỏi, tiểu hắc quỷ, có muốn ra đây ngồi không? Dù sao nhìn ngươi cũng nhàn rỗi không có chuyện gì. Ngươi có vẻ nhàn nhỉ, không cần đi kiếm yêu đan sao? Hắc Ma ngẩng đầu, thình lình mở miệng nói chuyện. Miệng Kim Phi Giao đang cắn bánh nướng cũng ngừng lại, có chút chần chừ hỏi, tiền bối. Đây là phân thân của ta, có gì mà thản thốt? Mười mấy ngày nay ngươi chỉ ăn và ăn, căn bản không ra ngoài săn rồng, chẳng lẽ muốn ở đây đợi cả đời? Lan Ma đầu nhịn nàng mấy ngày, còn trông cậy vào việc dùng đảo nổi đổi lấy cổ ly, ai ngờ người này căn bản không vội, suốt ngày chỉ ngồi đó ăn, lợn cũng không ăn nhiều như vậy. Tiểu đảo nổi xinh đẹp được nàng trang bị thêm nồi niêu bát đĩa, bếp, lửa, thịt thú khô cũng được chất ra, giống y như nhà bếp di động. Không ngờ Hắc Ma này lại là phân thân của Lan Ma đầu, Kim Phi Giao nhất thời ngừng cắn bánh, lăng lăng nhìn hắn. Trước đó nàng đã hoài nghi, nhưng nhìn hắn ngồi đó cả ngày không nhúc nhích, đôi khi còn lấy đá ném hắn mà cũng không thấy có phản ứng, còn tưởng hắn chỉ là một con thú quái quỷ gì đó. Bị bắt quả tang nhàn hạ, Kim Phi Giao đành phải giải thích, nhưng trong miệng đầy bánh nướng, hơn nữa nàng cũng không muốn nói rõ ràng nên Lan Ma đầu căn bản không nghe hiểu nàng đang nói gì. Nuốt hết các thứ trong miệng rồi nói, không có chút cấp bậc lễ nghĩa nào. Phân thân của Lan Ma đầu không thấy rõ ngũ quan, không có ánh mắt hàn khí bức người kia. Kim Phi Giao không có cảm giác áp bách nào cả. Nuốt hết bánh nướng, Kim Phi Giao nói năng hùng hồn, tiền bối, ai bảo ta cả ngày chỉ ăn. Ta còn tu luyện ma thể trúc hình pháp đó. Pháp quyết này đúng là rất thích hợp với ta, mới 10 ngày đã có chút sở thành. Ai hỏi ngươi cái này, ta đang hỏi vì sao ngươi không ra ngoài săn rồng. Tiền bối, ngươi quá làm khó người khác rồi, ta đi ra ngoài không phải là chịu đánh sao. Kim Phi Giao chỉ ra ngoài tiểu đảo nổi. Bất mãn nói. Hai gia hỏa kia vẫn còn đang điên, đám rồng bên ngoài đã bị chúng ăn phần lớn rồi, hiện tại đang tìm mục tiêu đó. Chúng nó giờ lục thân không nhận, mà nếu ngăn cản chúng thì lại ảnh hưởng đến việc tiêu tán linh khí của hồng thọ quả, ngươi cứ chấp nhận tạm đã. Chỗ ta còn có mấy bình thuốc chữa thương nhất phẩm và nhị phẩm, ngươi cầm dùng trước đi. thuốc chữa thương nhất phẩm, nhị phẩm, dung làm đường ăn còn ngại mùi vị không ngon. Hắc ma hồi lâu không nói gì, khói đen trên người có vẻ nồng nặc hơn, thoạt nhìn thật khó chịu. Kim Phi Giao nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm, tay và miệng vẫn không nhàn rỗi, không tiếng động tiếp tục ăn bánh nướng. Rốt cục, Hắc ma cũng mở miệng trước, không cho ngươi ăn uống trước mặt ta, nhìn thôi đã thấy ghê tởm. Ghê tởm. Kim Phi Giao khó hiểu nhìn cái bánh trên tay, lớp vỏ vàng ruộm, trong có nhân thịt, còn dùng chân hỏa nướng cho thơm phương phức, sao có thể ghê tởm. Tiền bối, có phải mũi ngươi có vấn đề hay không? Mùi thơm lại ngửi thành thối, thối lại thành thơm. Nếu là như vậy thì là bệnh đó, phải mau chữa trị. Kim Phi Giao vẻ mặt thân thiết nói với Hắc Ma. Hắc Ma đột nhiên đứng lên, trên tay lập tức hiện ra Hắc Hồn Ma Thương, vù một tiếng chỉ lên chóp mũi Kim Phi Giao. Không, không phải bệnh là tốt rồi, chắc chắn tiền bối ăn chay rồi. Kim Phi Giao nhìn chằm chằm đầu thương, muốn nuốt nước miếng, đáng tiếc bánh nướng trong miên chưa kịp ăn đã nuốt xuống, mắc luôn ở cổ. Không chú ý tới đầu Hắc Hồn Ma Thương nữa, nàng khoát khoát tay với Hắc Ma, sau đó liền dùng sức đấm ngực, còn chạy nhanh tới chỗ ấm trà, cầm cả ấm lên tu. Dễ dàng nuốt miếng bánh xuống, Kim Phi Giao lại cầm lên một miếng bánh khác, vừa ăn vừa nói với Hắc Ma, tiền bối, ngươi nghe ta giải thích đã. Không phải là ta muốn ăn gì đó làm ảnh hưởng ngươi mà là trong bụng ta có thêm một thứ, thứ đó ta không thể lấy ra được. Từ lúc kết đan tới giờ ta lúc nào cũng cảm thấy đói, không ăn gì là khó chịu, nếu ngươi không để ta ăn thì ta sẽ đói mờ mắt, có khi lại đi ăn thịt người. Nói đến đây, Kim Phi Giao nhớ ra, dù nàng có muốn ăn người cũng không ăn nổi Lang Ma Đầu, vì thế liền thay đổi ý kiến, tiền bối tu vi cao thâm, ta tự nhiên là không ăn được, nhưng còn có hai con ếch kia. Ngươi nhìn cái bụng của chúng xem, to như vậy, nếu ta lúng cuống đi cắn chúng nó, ruột của chúng sẽ rơi ra tiểu đảo nổi, rất ảnh hưởng đến khẩu vị của ngươi. Ngươi nhìn mập mạp to thế, dạ dày sẽ to thế nào, ruột nữa, nếu tất cả các thứ trong đó đều rơi ra thì đảo này còn không. Cút ra xa một chút, không cho tới gần ta trong vòng 10 trượng. Hắn đột nhiên lớn tiếng quát. Kim Phi Giao đứng dậy, xám xịt ôm bánh nướng tính xem 10 trượng thì đến đâu. Tính đủ 10 trượng, Kim Phi Giao đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền lớn tiếng nói với Hắc Ma, tiền bối, vừa nãy ta nói có thứ trong bụng, ngươi đừng hiểu lầm. Không phải là có thai mà là trong bụng ta có yêu thú kỳ quái. Nàng vừa dứt tiếng liền thấy Hắc Ma Thương vung lên, bao nhiêu nồi, bát, gáo, bồn cùng thịt bánh đã bị đánh bay ra xa ngoài 10 trượng, lăn lông lốc dưới đất. Nếu ngươi dám đến gần, nơi này chính là tử địa của ngươi. Hắc Ma sát khí vô hạn. Lạnh lùng nói. Thứ, ai thèm tới gần ngươi? Kim Phi Giao oán thầm, bắt đầu nhặt các thứ vừa bị đánh bay ra. Kim Phi Giao nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Lang Ma Đầu nói ghê tởm hẳn là do nàng ăn quá nhiều nên trông có vẻ ghê tởm, nhưng cũng đâu phải nàng muốn ăn nhiều như vậy. Trước khi nàng ăn nhiều là do khẩu vị tốt, sức ăn lớn, hơn nữa ăn uống lại có thể cường kiện thân thể, không có gì không tốt. Nhưng từ sau tiến nhập kết đan kỳ, Kim Phi Giao liền cảm thấy kỳ quái. Trước kia không ăn cũng không đói, hiện tại không ăn liền đói. Những thứ ăn vào bụng giống như đều bị cái gì đó hút đi, không hề có cảm giác vừa ăn xong. May mà cảm giác đói khát cũng không quá mãnh liệt, chỉ là lúc nào cũng có cảm giác muốn ăn. Nếu cảm giác đói khát giống như hồi nhỏ lúc bị phạt quỳ 3-4 ngày không được ăn cơm ở từ đường thì Kim Phi Giao không dám cam đoan nàng sẽ đi ăn thịt người hay không. Nàng khẳng định rằng loại cảm giác này là do tiểu ác thú trong thức hải kia gây ra. Rốt cục thì thứ này chạy vào đó từ khi nào? Chẳng lẽ là do ăn thịt nấu chưa chín hay là ăn phải đồ không sạch sẽ? Không biết có thể bắt nó ra không? Kim Phi Giao vốn đã muốn tìm Lang Ma Đầu để thỉnh giáo nhưng người ta lại cứ mãi bế quan chữa thương, gõ cửa cũng không để ý tới, nàng không tìm được cơ hội nào cả. Nàng lại cho rằng Hắc Ma chỉ là quỷ thú phổ thông nên cứ chờ, muốn nhân lúc đưa yêu đan, tâm tình Lang Ma Đầu tốt tốt sẽ hỏi cặn kẽ. Giờ thì hay rồi. Chỉ ăn cái bánh nướng cũng đắc tội với hắn, lại còn không cho tới gần trong vòng 10 trượng, muốn nịnh hót cũng không xong. Xem ra chỉ có thể săn yêu đang về, làm cho hắn cao hứng mới có thể hỏi thăm. Nếu không, người này cố ý chỉnh ta, lại cố ý nói ra một vài phương pháp vô dụng để tra tấn. Kim Phi Giao hung hăng cắn một miếng bánh nướng, cảm thấy bản thân đã quá lơ là, tính sai. Ngẩng đầu nhìn mập mạp và đại nữ bên ngoài tiểu đảo nổi. Ánh mắt hai chúng nó đã không còn đỏ như mấy ngày trước, hẳn là sau mấy ngày thì hiệu quả của hồng thọ quả đã giảm đi. Chỉ là, đám sương long và mặt long chung quanh đã không còn mấy, Lúc trước có rất nhiều sương long và mặt long bị cuộc hỗn chiến của nó hấp dẫn kéo tới, muốn kiếm chút ưu việt, đáng tiếc cuối cùng đều bị mập mạp và đại nữ ăn mất. Thân thể đã bị thương hết rồi mà vẫn còn có thể kiên trì ở bên ngoài, đợi hết hẳn hiệu quả thì chắc chắn lại sống không ra sống, chết không ra chết, phải tĩnh dưỡng thật lâu rồi. Kim Phi Giao thở phì phì nói. Mập mạp và đại nữ đối phó với nhiều ác long như vậy, kể cả là đang ở trong trạng thái bạo phát thì cũng không thể ứng phó được hết. Cả hai con đã sớm thương tích đầy mình, tinh bì lực tẩn, ngay cả tiếng gầm gừ cũng biến thành khàn khàn khiến người nghe không chịu nổi. Nếu không phải Lan Ma Đầu nói là không được ngăn cản, phải để linh khí phóng xuất ra hết thì nàng đã sớm đánh cho bọn nó không thể động đậy rồi bắt trở lại trong đảo. Vừa nghĩ đến cảnh sau khi mập mạp và đại nữ trở về, nàng phải một mình đi liệp sát yêu đan là nàng liền cảm thấy toàn thân đau nhức, dứt khoát thừa dịp còn lại mấy ngày nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt. Nghĩ như vậy, thân thể nàng liền phản ứng luôn, chẳng thèm nhặt đồ nữa, nằm xuống tại chỗ mà ngủ. Hắc Ma cách đó 10 trượng nhìn Kim Phi Giao lười biếng, trong lòng tự dưng dâng lên cảm xúc muốn một thương đâm chết nàng. Nếu không phải nể mặt người này lần thứ hai giúp đỡ mình, trên người lại có minh hỏa, hắn đã sớm chụp chết nàng. Hắn chưa từng gặp qua tên gia hỏa nào mà bất kể làm chuyện gì, nói cái gì đều có thể khiến cho người ta tức chết thế này. Nhất là thái độ không để cái gì vào mắt của nàng ta, đầu mọc trên mông, bộ dáng tưng tửng, thực muốn xem cực hạn của nàng ta rốt cục là ở chỗ nào. Không bằng cho nàng thử luyện ngục cắn hồn thuật, mang nàng theo khắp nơi, đợi chơi chán rồi giết chết. Tuy nhiên, nghĩ kỳ thì Lan Ma Đầu vẫn quyết định sau khi rời khỏi khu vực hỗn độn sẽ đuổi nàng đi. Người như thế đi đến đâu cũng là tai họa, trực tiếp ném nàng trở lại địa giới nhân tộc cũng là một chuyện tốt đối với ma tộc. Nhưng thực không ngờ là dị tượng thao thiết lại xuất hiện trên người nhân tộc, nàng ta cũng may mà gặp được hắn, nếu không ở trong nhân tộc sẽ không có ai dạy thông thần quyết cho nàng. Tuy thao thiết còn quá nhỏ tuổi nhưng thông thần quyết đã xen lẫn trong bộ ma thể trúc hình pháp truyền cho nàng, chỉ cần thao thiết trưởng thành, khi đó nàng lại ở địa giới nhân tộc thì sẽ có trò hay để xem. Có khá nhiều người ma tộc vì có được thao thiết mà làm không ít chuyện xấu. Đáng tiếc kết quả tốt nhất đạt được cũng chỉ là chiếm được ma thân mà thôi, lúc hắn còn trẻ tuổi cũng đã thử gọi thao thiết nhưng cũng thất bại. Gương mặt mơ hồ của Hắc Ma mang hàm xúc ý tứ không rõ nhìn về phía Kim Phi Giao cách xa 10 trượng. Kim Phi Giao cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, theo bản năng ôm chặt bánh nướng, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Chẳng lẽ chúng ta đều sai lầm rồi? Thao thiết không lựa chọn ác nhân mà thật ra là chọn đồ vô sĩ. Nhìn động tác như sợ bị cướp bánh nướng của nàng, Lan Ma Đầu đột nhiên cảm thấy đáng tiếc cho nhóm ma đầu vì muốn có được thao thiết mà giết hại vạn người. Đương nhiên, trong đám ma đầu ngốc đó có một người là hắn. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 200, cực phẩm tư chất. 6 ngày sau, mập mạp và đại nữ rốt cục không chống đỡ được nữa. Giống như bùn nhão rơi từ không trung xuống, nện lên tiểu đảo nổi. Kim Phi Giao một mình đối mặt với 4 con sương long bọc hậu cho hai chúng nó, thông thiên như ý lẳng lặng phập phình 4 phía đề phòng sương long. Kim Phi Giao đứng ngoài tiểu đảo nổi, linh lực màu đen quay cùng toàn thân, linh lực bay ra biến thành một đám sương mù màu đen, thổi tới một con sương long. Luyện ngục cắn hồn, đây chính là pháp thuật trong thiên địa tịch diệt quyết mà sau khi kết đan có thể học, giờ là lần đầu tiên nàng sử dụng. Kim Phi Giao tu luyện ma thể trúc hình pháp vẫn còn sơ bộ, lúc sử dụng luyện ngục cắn hồn thì các đốt ngón tay và xương cốt toàn thân vẫn lanh canh rung động, cảm giác đau đớn truyền đến từng trận. Sương đen mang theo linh khí nhàn nhạt hỗn tạp với sương mù chung quanh, im hơi lặng tiếng bay về phía con sương long kia. Sương long không phát giác ra sự khác thường, lực chú ý của nó đều tập trung trên người Kim Phi Giao, tới khi sương mù màu đen bay lên người nó mà nó vẫn không có cảm giác. Thu. Mắt Kim Phi Giao lóe tinh quang. Hai tay hợp lại. Sương đen đột nhiên quay cuồng, nhanh chóng bao bọc lấy sương long, từ sương mù nhàn nhạt biến thành đám mây đen thùi lùi. Đúng lúc này, Kim Phi Giao cảm thấy linh lực trong người điên cuồng trào ra, sương long trong mây đen liều mạng giãy giụa, linh lực tiêu hao cũng đủ để trực tiếp đánh nó vài lần. Sương long sống chết giãy giụa khiến Kim Phi Giao đành phải dồn đại bộ phận lực chú ý vào pháp thuật luyện ngục cắn hồn. Nhưng ba con rồng kia cũng sẽ không đợi nàng, vung đuôi, vương lợi trảo vồ tới. Một trảo vung lên, năm lưỡi đao gió liền bay tới. Thông thiên như ý lúc thì hóa thành tấm chắn, lúc lại huyễn hóa ra lợi khí, không chỉ phải chống đỡ công kích của sương long mà còn phải đánh trả chúng nó, bận tối mắt tối mũi. Việc này khiến Kim Phi Giao hao tổn rất nhiều thần thức, ngay lúc nàng đang bận rộn thì con sương long trong mây đen ngừng giãy giụa. Hai mắt Kim Phi Giao sáng ngời. Thành công. Tay nàng huy gạt,

đối phương dù biết chí thân bị khống chế cũng sẽ không hạ thủ được. Hắc ma hừ lạnh, nói. Kim Phi Giao khẽ cau mày, nói, có gì mà không được, ta cảm thấy không có vấn đề gì cả. Hắc ma trầm mặc hồi lâu, đúng lúc Kim Phi Giao cho rằng hắn sẽ không nói nữa, hắn lại đột nhiên mở miệng, ngươi cho là người người đều giống như ngươi sao, không có cảm tình thì đương nhiên không thấy vấn đề gì. Ngươi đừng có chọc ta, lời này nói ra từ miệng ngươi thật khiến người ta không thể tin được. Hơn nữa, ta cũng không phải người ti bỉ như vậy. Người quang minh lỗi lạc như ta sẽ không thèm khống chế chí thân người khác để công kích họ, như vậy quá phiền toái, còn không bằng trực tiếp đánh bọn họ, làm gì có ai rảnh rỗi mà đi tìm chí thân của bọn họ chứ. Kim Phi Giao phục một tiếng bật cười, lấy tay che miệng nói. Lăn ra xa một chút, nếu có thời gian rảnh rỗi ở trong này tự thổi phồng thì mau đi ra làm việc. Nghe xong lời của nàng, Hắc Ma lại hung dữ mắng. Kim Phi Giao biểu môi, bất mãn lầu bầu lại mắng ta, tu vi cao thì giỏi lắm sao? Thế nào? Ngươi có ý kiến? Hắc Ma thính tai, nghe thấy nàng lầu bầu thì lạnh giọng nói. Không có, không ý kiến, ta cũng cảm thấy tu vi cao rất giỏi. Kim Phi Giao lùi ra sau vài bước. Nói xong liền bỏ chạy sang xem tình hình Mập Mạp và Đại Nữ. Mập Mạp và Đại Nữ rơi từ không trung xuống đã khôi phục lại hình thể, Kim Phi Giao đặt chúng lại gần nhau rồi dùng thần thức cẩn thận kiểm tra. Hoàn hảo, hô hấp đều tương đối vững vàng, chỉ là thân thể vô cùng hư không, xem ra là do tiêu hao quá độ. Lúc kiểm tra thân thể Mập Mạp, Kim Phi Giao phát hiện trong cơ thể nó có một hạt châu bằng long nhãn, cẩn thận nhìn lại thì phát hiện đó là yêu đan. Hơn nữa, còn có không ít linh khí đã hòa quyện với thân thể Mập Mạp dù qua thời gian chiến đấu dài như vậy mà vẫn chưa bài xuất ra hết. Hiện tại chỉ cần có thứ gì đó tràn ngập linh lực thúc đẩy là Mập Mạp có khả năng tiến vào cấp 5, có điều là cái thứ tràn ngập linh khí gì đó hiện tại Kim Phi Giao không có. Linh khí trong linh thạch trung phẩm không đủ, ít nhất cũng phải linh thạch thượng phẩm mới có thể thử một lần, nếu yêu đan không hấp thụ đủ thì chỉ có thể gia tăng linh lực chứ không thể mạnh mẽ tiến giai. Mặc kệ nó, về sau hãy nói. Ném Mập Mạp ở một bên, Kim Phi Giao quay sang chiếu cố Đại Nữ. Nó mới cấp 1 mà phải ở ngoài chịu tra tấn lâu như vậy, liệu có chết sớm không? Vừa mới kiểm tra, Kim Phi Giao đã lắp bắp kinh hãi, Đại Nữ ăn bao nhiêu thứ tốt mà không tiến giai là vì linh huyệt toàn thân nó bị bịt kín triệt để, có thể tiến vào cấp 1 đã là may mắn. Hiện tại, linh huyệt của nó được hồng thọ quả càn quét, bị mạnh mẽ đã thông. Suy nghĩ một lát, Kim Phi Giao đưa tay kiểm tra linh huyệt của Mập Mạp. Tuy cũng có 8, 9 thành đã thông nhưng vẫn còn kém một chút so với Đại Nữ đã thông toàn bộ. Linh thú mà có tất cả linh huyệt đã thông thì chính là tư chất cực phẩm nha, Đại Nữ đúng là thiên hàng đại phúc mà. Nhưng bị ép buộc dày vò mà đã thông thế này thì chỉ sợ tĩnh dưỡng vài năm cũng không xong. Khoan! Kim Phi Giao đột nhiên nghĩ đến một chuyện đáng sợ, nếu Đại Nữ không thể động đậy thì vài năm đó ai sẽ giặt quần áo, nấu cơm, đấm lưng cho ta? Nàng hối hận vạn phần. Sớm biết thế này thì đã đi học thuật con rối kia thành thạo hơn, rối gỗ còn có ích hơn Mập Mạp.